bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tứ Tinh Đấu Thần chỉ xong, Võ Chấn trực tiếp bàn tay đột nhiên siết chặt. Lúc này, tên này Tứ Tinh Đấu Thần xương cổ chính là bị sinh sinh bóp nát, sau đó một ngụm lớn máu tươi phun ra. Nếu không phải là đấu thần, chỉ sợ cái này bóp liền trực tiếp chết thảm. Một bên Mi Yêu lão tổ lập tức dọa đến là đầu co rụt lại. Chẳng qua cũng may Võ Chấn cũng không có để ý tới Mi Yêu lão tổ, mà là trực tiếp hướng phía Thương Tuyết bốn người bạo lướt mà đi. 10 vạn người, ròng rã 10 vạn người, nháy mắt chính là khuếch tán ra đến. Thương Tuyết bốn người lập tức thành tất cả ánh mắt tiêu điểm. Võ Chấn cũng là chớp mắt xuất hiện tại bốn người bọn họ trước mặt. Ông cường đại uy áp hướng thẳng đến bốn người bọn họ khuếch tán mà đến, nhất thời bốn người chính là ngực một buồn bực, đầu gối trực tiếp một nửa uốn lượn. Nhưng bốn người ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, từ đầu đến cuối không có cho Võ Chấn quỳ xuống. Các ngươi bốn người thực lực không thể lại là nguyên bạch đối thủ, nói đi, ai giết chúng ta đấu thần liên minh tứ điện hạ? Nếu là tìm không ra hung thủ, các ngươi 10 vạn người liền cùng nhau đi chung cùng. Võ Chấn trầm giọng quát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Thương Tuyết bốn người. Nghe nói lời ấy, cái này 10 vạn tâm thần người đều là chấn động. Đến loại tình huống này, Thương Tuyết bốn người sắc mặt đều là một mảnh xanh xám. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng thực lực của đối phương trực tiếp nghiền ép, bọn hắn không thể lại là nó đối thủ, chỉ sợ liền giao thủ tư cách đều không có. Nhưng dù cho như thế, bốn người đều là không có mở miệng nói ra Tiêu Viêm, từng cái ánh mắt kiên nghị, bọn hắn phản phất tại thời khắc này đúng là đều không sợ sinh tử. Thế giới tàn khốc, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sâu cẩu, vô tình vô nghĩa, đã là nhân gian trạng thái bình thường. Nhưng bọn hắn lại không phải như vậy người vô tình vô nghĩa. Tiêu Viêm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho bọn hắn tự lửa. Nếu là bọn họ tại thời khắc nguy cơ, liền vong ân phụ nghĩa cái này, làm trái nhân đạo. Bởi vậy, Thương Tuyết bốn người hàm răng quan trọng, đã làm tốt tùy thời đứng trước tử vong. Ồ, thú vị, các ngươi bốn người ngược lại là rất có quốc khí, chỉ bất quá quốc khí như vậy, có thể sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Võ Chấn hừ lạnh một tiếng, song quyền chính là chấn động mạnh, to con thân hình chính là tiến về phía trước một bước bước ra, như núi cao nắm đấm hướng thẳng đến Thương Tuyết bốn người trống rộng đánh. Ông mãnh liệt nguyên khí tràn vào nó song quyền bên trong, trong chớp mắt bắt đầu từ nó trên nắm tay bộc phát ra rất có hủy diệt tính uy lực. Phanh phanh phanh, bốn người thân hình trực tiếp lõm, một chút chính là nhìn ra được. Trên người bọn họ xương cốt trực tiếp lượng lớn vỡ vụn, nháy mắt đè ép nội tạng, đều là một ngụm lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn phun ra, hai mắt đột ngột, che kín tơ máu. Vẹn vẹn một kích, chính là để Thương Tuyết bốn người, đều là thân chịu trọng thương, từng cái toàn thân che kín máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật. Bốn người đều là trùng điệp té ngã trên đất, Võ Chấn thân hình chậm rãi hạ xuống từ cái khác nhóm bên cạnh, ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ tam hại, phảng phất trong mắt hắn. Bốn người tính mạng có lẽ liền một đầu súc sinh cũng không bằng. Hắn chậm rãi nhô ra bàn tay, hướng thẳng đến Thương Tuyết đầu lâu ấn qua, đã Thương Tuyết bọn hắn không muốn nói, kia Võ Chấn lựa chọn càng thêm quả quyết, chính là chuẩn bị trực tiếp sư hồn. Đến lúc đó hết thảy liền đều 10 phần sáng tỏ. Thương Tuyết cắn răng, nàng biết một khi bị sư hồn, linh hồn tất nhiên sẽ bị thương nặng, có thể sống sót hay không đều 10 phần khó khăn. Đợi một chút. Lúc này một bên trọng thương Khuất Lâm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Võ Chấn, lần nữa mở miệng nói, bỏ qua nàng. Khuất Lâm gian nan mở miệng, Võ Chấn lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên Khuất Lâm. Ô, vẫn là sợ chết sao, nói đi, nói thẳng ra có thể cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Trọng thương Khuất Lâm hàm răng cắn chặt, vẫn như cụ ánh mắt kiên nghị, tự như cũng không có muốn đem Tiêu Viêm khai ra ý nghĩ, trái lại. Hắn dường như chỉ là muốn thay thế Thương Tuyết bị nó sư hồn. Tại nó ánh mắt bên trong, là không sợ. Nhìn thấy Khuất Lâm cũng không tính nói ra, lập tức Võ Chấn nhướng mày, chính là hướng phía Khuất Lâm đầu trực tiếp bỗng nhiên một quyền. Manh! Một tiếng nổ vang, Khuất Lâm thân thể ứng thanh ngã gục, về phần đầu của hắn đã không gặp, sinh cơ cấp tốc tiêu tán, Thương Tuyết ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Một bên Đoạn Trác cùng Hứa Tự Tại cũng biết được bọn hắn có lẽ đều là không còn sống lâu nữa, nhưng trước mắt người này thực lực quá mạnh, không chỉ có là nguyên khí nghiền ép, sức chiến đấu đều cao hơn bọn hắn không chỉ một cấp độ. Bọn hắn cho dù phản kháng, chỉ sợ cũng cùng Khuất Lâm không có bất kỳ cái gì khác biệt, liền cùng Võ Chấn đối kháng tư cách đều không có. Đã từng cái đều nói như vậy nghĩa khí,

không cách nào tưởng tượng một cái tưng là bọn hắn còn có thể một chưởng vỗ chết sâu kiến, chính là trưởng thành đến có thể cùng bọn hắn chống lại đấu thần. Thân là tứ điện hạ Nguyên Bạch đều chết rồi, ngươi còn dám khiêu khích ta, ngươi là cảm thấy mạng ngươi lớn đâu, vẫn là gan lớn. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa chậm rãi bay tới Võ Chấn, nhẹ giọng cười nói. Đối với Võ Chấn đến nói, hắn một chút chính là xem thấu Tiêu Viêm thực lực, dù sao có thể cảm thấy được thực lực, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, mà thôi, nguyên khí nội tình cũng chỉ có 110 vạn, nhưng Võ Chấn cũng không hiểu biết chính là, Tiêu Viêm nhìn như chỉ có 110 vạn nguyên khí nội tình, thì là có thể bộc phát ra 220 vạn, có thể so với ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Thú vị, ta ngược lại là muốn biết ngươi là đến từ cái nào giới không thế lực, dám khiêu khích đấu thần liên minh. Võ Chấn hai tay trầm xuống, trên nắm tay nguyên khí chính là điên cuồng tràn vào, hắn chính là chuẩn bị muốn dùng thực lực trực tiếp đi nghiền ép Tiêu Viêm. Manh! Võ Chấn song quyền đột nhiên oanh ra, trống rộng đánh về phía Tiêu Viêm, quyền pháp của hắn rất là đặc thù, lực lượng có thể cùng không gian sinh ra cộng minh, từ đó cách không cũng có thể nghiền nát địch nhân. Nhưng ở Tiêu Viêm trong mắt, Võ Chấn nhìn như thực lực cường hãn, kỳ thực bên trên cùng Nguyên Bạch đều có chênh lệch nhất định, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, Võ Chấn căn bản không có mảy may uy hiếp. Quyền pháp A, vừa vặn, liền bắt ngươi tới thử một lần ta thất sát chấn thần quyền đi. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, lôi mang tại hai cánh tay của hắn phía trên lấp lóe, hồn hồn nguyên khí không ngừng tràn vào nó hai tay bên trong, mà tại Võ Chấn lực lượng càng quyết đồng thời, Tiêu Viêm cũng là đưa tay, đấm ra một quyền. Nếu như nói Võ Chấn quyền pháp như là sơn nhạc, như vậy Tiêu Viêm quyền pháp liền sắc bén như một thanh kiếm, cả hai mặt dù đều là quyền pháp, nhưng bản thân trên kỹ xảo, nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Nhìn xem Tiêu Viêm cũng là đưa tay một quyền, cánh tay kia bên trên tràn ngập lôi mang, Võ Chấn lúc này cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy Tiêu Viêm có lẽ dùng khác chiêu thức có thể cùng hắn đối kháng một hai, nhưng luận quyền pháp, Võ Chấn đừng nói là Tiêu Viêm, tại đấu thần liên minh, đều là không ai bằng hắn. Manh! Một tiếng rung mạnh bạo phát đi ra trầm đục, cả hai lực quyền đều là tại trước mặt bọn hắn bộc phát, lực lượng vô hình đám người nhìn không thấy, khả năng không gian xuất hiện dư chấn thời điểm. Bọn hắn chính là tại một cái chớp mắt nhìn thấy, Võ Chấn lực lượng như sơn nhạc nghiền ép Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nắm đấm thì là hóa thành vô số sắc bén xung kích, nháy mắt đem lực lượng tách ra. Một quyền này Võ Chấn là thăm dò, nhưng Tiêu Viêm lại không phải. Võ Chấn một quyền này nháy mắt bị Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền cho đánh tan. Nó còn sót lại lực quyền tiếp tục hướng phía Võ Chấn càng quét mà đi. Võ Chấn lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, dường như làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà có thể chiếm được thượng phong. Xem ra hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, mặc dù không biết ngươi làm sao giết chết Nguyên Trắng, chẳng qua nếu ngươi còn cảm thấy sẽ như thế may mắn, chỉ sợ ngươi liền nghĩ sai, lão tử mới sẽ không chủ quan. Võ Chấn cười lạnh một tiếng, nhất thời song quyền phía trên quyền khải chính là phát ra nắm chặt thanh âm, kia hung hãn nguyên khí chấn động từ nó trên thân bộc phát. Hơn 200 vạn nguyên khí nội tình khuếch tán mà ra, thình lình, Võ Chấn thực lực chân chính lại cũng là đạt tới ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, kia bàn bạc nguyên khí chính là hắn cuồng vọng tư bản. Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, cho đến giờ phút này hắn nhìn xem Võ Chấn, đều không có chút nào vẻ nghiêm túc, bởi vì đối với Tiêu Viêm đến nói, chém giết một cái ngũ tinh đấu thần hậu kỳ cũng không có gì độ khó. Chỉ bất quá Tiêu Viêm lúc trước là tại lưu ý bốn phía, hắn muốn nhìn chung quanh trừ Võ Chấn bên ngoài còn có những cái kia uy hiếp, cho đến nhìn thấy kiếm thuật về sau, Tiêu Viêm lông mày mới hơi nhíu, Võ Chấn tính không được uy hiếp, nhưng kiếm thuật liền có chút khó giải quyết. Nhưng kiếm thuật từ đầu đến cuối giống như đều không có muốn ý xuất thủ, một mực đang một bên huyền lập quan sát, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng lại, trận chiến đấu này tất nhiên tránh không xong, dứt khoát không bằng, đều giết đi. Ngũ Uẩn Chấn phá quyền. Võ Chấn sắc mặt trầm xuống, bước chân thình lình bước ra, song quyền phía trên nguyên khí nháy mắt phun ra ngoài, hướng phía Tiêu Viêm lại lần nữa đánh tới. Bàn bạc nguyên khí bốn phía huyện hóa mà ra, theo Võ Chấn thân thể cùng nhau lướt đi đồng thời, hóa thành năm đạo hơn 10 trượng quyền ấn. Võ Chấn một màn này tay, chính là so trước đó hung hãn mấy lần không ngừng, kinh người thanh thế dưới, năm đạo quyền ấn áp bách lấy không gian, khuấy động ra một vòng gần sóng. Kiếm thuật mày liễu nhíu chặt, bởi vì giờ khắc này Tiêu Viêm ra tay bên trong, nàng tuyệt không trông thấy bất kỳ hỏa diễm. Đầu mối duy nhất chính là phía sau Tiêu Viêm gánh vác dùng vải quấn lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Đối mặt Võ Chấn lần này thanh thế kinh người công kích, Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản, trên người nguyên khí cũng là bộc phát ra, hắn không có lần nữa tận lực đi giấu giếm. Hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát, trong chớp mắt, trăm trượng bên trong hóa thành một cái biển lửa. Thân hình Tiêu Viêm bạo lướt mà lên, đồng thời, bốn phía hỏa diễm nương theo lấy Tiêu Viêm, hóa thành hai đầu trăm trượng hỏa long xoay quanh Tiêu Viêm bốn phía. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong cơ thể 2000 phương lôi hải cũng là nháy mắt bộc phát. Thất sát chấn thần quyền chỗ cường đại chính là ở chỗ nó có thể hỗn tạp hết thảy lực lượng, mà Tiêu Viêm giờ phút này chỉ hỗn tạp hai loại. Bởi vậy cái này còn không phải thất sát chấn thần quyền trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm. Cả hai hung hãn lực lượng lập tức va chạm vào nhau, trong chớp mắt, bốn phía chính là bị Tiêu Viêm hỏa diễm bao vây, cả hai thân ảnh nháy mắt bị dìm ngập. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chính là liền có một thân ảnh trực tiếp từ trong đó bắn ngược mà ra, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, gần như trăm trượng mới là ổn định thân hình. Mà bay ra thân ảnh không phải người khác, chính là một mực cùng Tiêu Viêm kêu gào Võ Chấn. Nhìn kỹ bụng của hắn, chính là có thể nhìn thấy nó làn da có mạng lớn dáng đen. Hắn giờ phút này ổn định thân hình, khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt đều là khó có thể tin chấn kinh. Võ Chấn không có nhường, một chút cũng không có. Hắn thậm chí trực tiếp xuất ra mình coi như vẫn lấy làm kiêu ngạo giới giai trung phẩm ngũ uẩn chấn phá quyền. Nhưng dường như Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền thắng không chỉ một bậc, trái lại là trực tiếp nghiền ép với hắn. Hỏa diễm chậm rãi lui tán, sau đó đều tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, mà thân hình của hắn thì là thẳng tắp mà đứng, tự hồ đối với Võ Chấn công kích, Tiêu Viêm không có nhận một tia tổn thương. Chỉ thực lực này a, Ngũ Điện Hạ, Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem Võ Chấn, nghe nói Tiêu Viêm đối với hắn xưng hô, lại lần nữa, để Võ Chấn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cái này mới phản ứng được, Tiêu Viêm nhận ra hắn, nhưng dù cho như thế như cũ, đối với hắn không có chút nào kiêng kỵ, cái này khiến Võ Chấn càng thêm suy nghĩ không thấu Tiêu Viêm. Nhìn như Tiêu Viêm chỉ có ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, mà phát ra nguyên khí biển cũng quả thật chỉ có 110 vạn, nhưng bạo phát đi ra nguyên khí nội tình lại là xa xa không chỉ. Cái này khiến Võ Chấn cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn nội tình rõ ràng không bằng ta, tại sao lại bị hắn nghiền ép? Võ Chấn nắm đấm có chút nắm chặt, giờ phút này hắn cũng cảm thấy Tiêu Viêm trên thân chỗ phát ra cảm giác nguy cơ. Không có khả năng, một cái chỉ là ngũ tinh đấu thần sơ kỳ. Võ Chấn ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng, hắn không nguyện ý tin tưởng mình đường đường một cái ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Lại vô luận như thế nào hắn cũng là đấu thần liên minh điện hạ, bị một cái chỉ là không biết tên đầu ngũ tinh đấu thần sơ kỳ cho vượt cấp đánh lui, lập tức để hắn mặt mũi mất hết. Võ Chấn quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Thục, mà Kiếm Thục đôi mắt đẹp vẫn như cũ bình thản, có Kiếm Thục làm chỗ dựa, Võ Chấn lập tức ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, địch một tiếng chính là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vòng trường hồng, song quyền mạnh mẽ cất vào bên hông. Trên cánh tay nổi gân xanh, điên cuồng tụ lực, chỉ là một cái tạp toái, cũng vọng tưởng cùng đấu thần liên minh là địch, vậy liền thường thường ta giới trên bậc phẩm đấu kỹ thái sơ thần quyền. Võ Chấn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắn trên hai tay quyền khải thình lình biến hóa, vậy mà là biến thành ám kim chi sắc, nhất thời ánh vàng khuếch tán, hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà tới. Tiêu Viêm lắc lắc cánh tay, ánh mắt cũng dần dần trầm ngưng, thất sát chấn thần quyền hắn tuyệt không thi triển ra toàn lực, dù cho hiện tại, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy chặn đánh bại Võ Chấn căn bản không cần dùng đến thất sát chấn thần quyền toàn lực trạng thái. Năm ngón tay chậm rãi thu nạp, biển lửa lôi mang tràn vào Tiêu Viêm nắm đấm bên trong, mặc dù Võ Chấn ám kim sắc quyền khải nhìn hung hãn, mà Tiêu Viêm chỉ là thân xác, mặc dù như thế, cái trán đổ mồ hôi vẫn như cũ là một mặt tàn nhẫn Võ Chấn. Biển lửa cùng lôi mang hỗn tạp lại với nhau, nhưng Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm giác được, Võ Chấn một quyền này đã bắt đầu vận dụng ác chủ bài, bởi vậy Tiêu Viêm trên cánh tay cơ bắp siết chặt, chính là chuẩn bị đem vận dụng oanh thần tí. Ba loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ thất sát chấn thần quyền lại so trước đó mạnh hơn một cái cấp độ, nhưng mà Võ Chấn còn không hề hay biết. Đông. Ở xa ở giữa hai người thân hình tại lẫn nhau tới gần thời điểm đột nhiên gia tốc, đều là song quyền đối song quyền, mạnh mẽ đánh vào nhau. Năng lượng cường đại xung kích lập tức hướng phía bốn phía chấn động ra đến, khiến quanh mình 10 vạn người đều là cảm thấy ngực một buồn bực, không khỏi nhao nhao lại lần nữa lui về sau tránh trăm trượng. Một quyền này, cả hai đều là không có trực tiếp tan tác, dường như lâm vào cháy bỏng đối kháng bên trong. Võ Chấn bộ dáng dữ tợn, nhai răng trợn mắt, trái lại Tiêu Viêm thì là một mặt bình thản,

Tiêu Viêm lập tức đôi mắt co rụt lại, kiếm thuật thực lực tại thời khắc này đã không thể nghi ngờ, đối mặt trực tiếp phá vỡ hắn công kích kiếm thuật, thân hình về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm song quyền phía trên nguyên khí điên cuồng tràn vào. Hỏa diễm cùng lôi mang hỗn tạp tạp, Banh Thần Tý cũng là tham dự trong đó. Mặc dù như thế Tiêu Viêm biết, Banh Thần Tý không có đạt tới hoàn toàn tụ lực. Bởi vậy Tiêu Viêm vận dụng ra lục dục lực lượng, giờ phút này thất sát chấn thần quyền đã dung nhập 4 loại lực lượng. Nhưng vào lúc này Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực bạo dũng mà ra, lại cũng tại không thể tưởng tượng nổi ở giữa hỗn tạp tạp tiến vào thất sát chấn thần quyền bên trong. Tiêu Viêm song quyền lập tức bộc phát ra dị thường cường hãn chấn động, về sau nhanh lùi lại thân hình thình lình dừng lại, trái lại, mà là bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, trực tiếp thay đổi phương hướng, cất vào bên hông song quyền, chính là tại Tiêu Viêm ngước mắt nhìn về phía sông lại kiếm thuật là, đột nhiên vung ra. Thất sát, chấn thần quyền. Kiếm thuật trong tay hai cây trường đao gác ở trước ngực, chỉ gặp nàng thân hình đột nhiên nhất chuyển, nhất thời chính là nhất lên một đại trận gió lốc. Tại cái này gió lốc bên trong đều là đao quang, hiển nhiên tràn ngập cực đoan cường hãn lực lượng hủy diệt. Tà ảnh gió lốc chém. Kiếm thuật lại lần nữa quát chói tai một tiếng, chính là lôi cuốn lấy gió lốc hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Manh, mà tại thời khắc này, Tiêu Viêm song quyền cũng là trống rỗng oanh ra, quanh mình không gian phản phất đều là tại Tiêu Viêm một quyền này phía dưới trở nên vặn vẹo, hỗn tạp tạp 4 loại lực lượng thất sát chấn thần quyền. Uy lực không biết sao trước đó đối chiến võ chấn lúc muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền uy lực nháy mắt bộc phát, hình thành một mảnh to lớn sóng xung kích, thậm chí so kiếm thuật nhất lên gió lốc còn muốn càng lớn. Trong chớp mắt, chính là nhìn thấy kiếm thuật trước người gió lốc chấn động, sau đó âm vang ở giữa liền bị Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền cường đại lực trùng kích cho mạnh mẽ chấn tan. Thất sát chấn thần quyền uy lực cấp tốc lan tràn, bao quát bạo lướt. Mà đến kiếm thuật nhìn thấy mình gió lốc đúng là nháy mắt bị Tiêu Viêm đánh tan về sau, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Giờ phút này muốn tránh né, hiển nhiên đã có chút không kịp. Thất sát chấn thần quyền tại đánh tan nó gió lốc về sau, dường như tuyệt không có quá nhiều suy giảm. Bởi vậy tất cả lực lượng đều là hướng phía kiếm thuật càn quét mà đi. Không cách nào tránh né kiếm thuật đành phải là nâng lên song đao cường ép gác ở trước người. Nguyên khí cấp tốc ngưng tụ hy vọng có thể chống cự một hai. Nhưng Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền uy lực rất là hung hãn, bịch một tiếng, kiếm thuật trước mặt nguyên khí tán loạn, song đao cũng là sinh sinh bị chấn khai, dư lực khuynh tả tại trên người nàng, lúc này liền là thân hình một cái lảo đảo, lùi về sau tránh vài chục bước sau ổn định thân hình, khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Lần này đánh cờ, Tiêu Viêm chiếm cứ thượng phong, chỉ bất quá còn xa xa không đạt được đánh bại kiếm thuật lực lượng, trận chiến đấu này dường như đến bây giờ, vừa mới bắt đầu. Kiếm thuật thân hình khẽ động, lại lần nữa tay cầm song đao, bước liên tục khẽ dời, thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh, lấy như thiểm điện thế công hướng phía Tiêu Viêm càn quét mà đi. Giữa không trung chỉ thấy đầy trời đao quang, tâm chém linh hồn đao chém thân xác, thanh phong từ đến 72 đạo thí thần chém. Vù vù. Chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm xé gió vang vọng, Tiêu Viêm trước mặt không gian giống như một khối bánh gato, tại kiếm thuật trường đao vung xuống lúc phản phất bị nháy mắt cắt chém. Tiêu Viêm nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là cùng nó sinh sinh chống cự. Ken ken. Tiêu Viêm không ngừng tràn vào lượng lớn nguyên khí tiến vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong, kiếm thuật song đao vung vậy tốc độ cực nhanh, đao quang cũng như huyền ảnh. Tiêu Viêm huy động trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tại phương diện tốc độ Tiêu Viêm cũng không có lạc hậu hơn kiếm thuật. Kiếm thuật ánh mắt ngưng lại, phải biết, nàng cái này hai thanh đao cùng nó bất phàm, bình thường vũ khí căn bản gánh không được nàng lớn như vậy lượng trảm kích. Bị nó chặt đứt cũng là thường có sự tình, nhưng làm sao kiếm thuật vô luận như thế nào dùng sức, nàng trường đao rơi xuống, trùng điệp đánh vào Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía trên, chỉ thấy tia lửa tung tóe, nhưng cái sau lại là không nhúc nhích tí nào, càng không có chút nào sẽ đứt gãy ý tứ. Kiếm thuật không biết, đao của nàng cố nhiên cường đại, nhưng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích toàn thân đều là dùng chấn kim chế tạo, dạng này thủ bút cho dù đặt ở viện cổ. Trên toàn thế giới hoàn toàn dùng chấn kim chế tạo vũ khí đều chưa từng vượt qua ba thanh. Bởi vậy kiếm thuật muốn hủy đi Tiêu Viêm cái này chưa Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hiển nhiên là có chút nói chuyện viển vông, nhưng kiếm thuật rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Viêm cái này chưa vũ khí cũng là cực kỳ bất phàm, nàng lập tức thay đổi mục tiêu. Tiêu Viêm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng giờ phút này nàng tuyệt không bộc phát ra tốc độ cao nhất. Cho dù Tiêu Viêm tốc độ rất nhanh, nhưng cây thước cuối cùng là cây thước. Tốc độ vĩnh viễn không có khả năng so đao càng nhanh, Huống chi giờ phút này kiếm thuật trong tay là hai thanh đao, chỉ cần kiếm thuật nguyện ý, tốc độ còn có thể càng nhanh. Kiếm thuật ánh mắt ngưng lại, trường đao trong tay bắt đầu dần dần gia tốc, thân hình giống như quỷ mị, từ Tiêu Viêm bốn phương tám hướng công kích mà đến. Nó mỗi một đao đều ẩn chứa tương đương hung hãn uy lực. Keng keng keng. Kiếm thuật thân ảnh đã hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, điên cuồng chống cự lấy đến từ kiếm thuật công kích. Từng đạo năng lượng xung kích hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán càn quét, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên trận này long trời lở đất chiến đấu. Theo kiếm thuật tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Viêm cũng bắt đầu có chút không chịu đựng nổi. Lúc này, nhướng mày, bước chân đột nhiên chính là hướng về phía trước đạp mạnh. Chấn thần bãi đạp, tại Tiêu Viêm phóng ra bước chân một cái chớp mắt, giữa không trung lập tức hiện to lớn bàn chân, hướng phía Tiêu Viêm nơi này bao phủ, mà đến, kiếm thuật tốc độ quá nhanh. Nhưng nàng liền quay chung quanh tại Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Viêm cần phải làm là cưỡng ép áp chế cùng nàng. Ta lớn chân ảnh gào thét rơi xuống, kiếm thuật ánh mắt ngưng lại, nàng không thể không dừng lại trường đao trong tay đi tránh né cái này đạp mạnh. Nhưng nàng thân hình xuất hiện một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại lần nữa bước chân mở ra, thứ hai đạp lại lần nữa hiện, hướng phía kiếm thuật nghiền ép mà đi. Kiếm thuật liên tục trốn tránh, Tiêu Viêm chính là tiếp tục phóng ra bộ pháp, thứ ba đạp, thứ tư đạp, theo Tiêu Viêm không ngừng mở ra bộ pháp, áp bách lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Quanh mình không khí phản phất đều trở nên sền sệt, kiếm thuật tốc độ không thể không chậm lại xuống tới. Kiếm thuật mày liễu nhíu một cái, đối mặt Tiêu Viêm hung hãn công kích, nàng giờ phút này cũng là có chút không thể làm gì, chỉ có thể dùng toàn bộ lực lượng của mình đến chống cự Tiêu Viêm chấn thần bãi đạp. Nhưng chấn thần bãi đạp muốn hoàn toàn thi triển, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ hiển nhiên còn làm không được, dù sao chấn thần bãi đạp cần không phải nguyên khí nội tình, mà là cần có đầy đủ thân thể mạnh mẽ cường độ mới được. Muốn hoàn toàn thi triển ra chấn thần bãi đạp lại không bị phản vệ, chỉ sợ cần Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải đột phá đến 10000 mới đi. Theo thực lực tăng lên, Tiêu Viêm cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên thân xác lực lượng mới được. Cũng may là bây giờ đã được đến diệt hư thiên lôi tin tức, nếu là có thể thu hoạch được lôi đình chi tâm, đương nhiên cùng hỏa diễm chi tâm khác biệt, không cần ba cái lôi đình chi tâm, chỉ cần một cái Tiêu Viêm đem nó phát huy đến cực hạn, chính là đủ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Một khi thu hoạch được lôi đình chi tâm về sau, có lẽ Tiêu Viêm thể xác cường độ chính là có thể tại không bị phản vệ tình huống dưới thi triển chấn thần bãi đạp. Nếu là Tiêu Viêm có thể tại lúc này đem cái này bãi đạp toàn bộ thi triển mà ra, cho dù là kiếm thuật, chỉ sợ đều muốn bị nó sinh sinh nghiền ép đến chết. Nhưng thay vào đó thứ tư đạp đã là Tiêu Viêm cực hạn, nếu là cưỡng ép thi triển ra thứ năm đạp tất nhiên sẽ bị phản vệ. Nhưng cùng kiếm thuật đối chiến đến tận đây, mặc dù nhìn Tiêu Viêm không có chiếm cứ cái gì thượng phong, chẳng qua trên thực tế Tiêu Viêm cũng còn không có thi triển toàn lực. Dù sao, nếu là Tiêu Viêm nguyện ý, tại nguyên khí nội tình một trời một vực bên trong, tăng thêm Bạch Diễm cùng nó một trận chiến, kiếm thuật tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đem Tiêu Viêm thứ tư đạp chống đỡ về sau, kiếm thuật khí huyết cuồn cuộn, thân hình về sau rút lui, kiếm thuật vẫy tay một cái đấu thần liên minh hơn 3000 người, đều là đi vào phía sau của nàng. Kiếm thuật ánh mắt trầm ngưng, nàng biết Tiêu Viêm rất khó đối phó, bằng nàng sức một mình muốn diệt sát Tiêu Viêm đúng là có chút khó khăn. Cái này hơn 3000 người có lẽ thực lực không mạnh, nhưng ít ra có thể cho Tiêu Viêm tạo thành một chút quấy rối, như thế nàng liền có cơ hội xóa bỏ Tiêu Viêm. Ô, sao nhiều người à? Tiêu Viêm cười cười, chỉ thấy Tiêu Viêm cũng là vẫy vẫy tay, nhất thời, kiếm thuật đôi mắt đột nhiên co lại. 10000 đạo thân ảnh thình lình ở giữa đi vào Tiêu Viêm sau lưng. Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, mà ở phía sau hắn, thập tuyệt yêu viêm hư ảnh cũng là nổi lên, đám người có lẽ không nhận Tiêu Viêm, nhưng thập tuyệt yêu viêm vây khốn bọn hắn rất nhiều thời gian, tại bọn hắn sâu trong nội tâm, đối với thập tuyệt yêu viêm là vô cùng e ngại, làm thập tuyệt yêu viêm hiện thân thời điểm, cái này 10000 người đều là cùng nhau tâm thần một trận, đều chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo Tiêu Viêm kêu gọi, nhưng bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng đấu thần liên minh cái này hơn 3000 người, đều là tinh nhuệ, cho dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng chắc chắn thương vong thảm trọng. Tam Điện Hạ, ngài sẽ không tới loại trình độ này, muốn để cái này 3000 đấu thần liên minh tướng sĩ làm phá hôi, ngươi mang theo Ngũ Điện Hạ võ chấn chạy trốn a? Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, một chút chính là xuyên thủng kiếm thuật suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực cùng Tiêu Viêm đấu đến bây giờ, kiếm thuật còn không có hoàn toàn bộc phát ra nàng toàn bộ thực lực, bởi vì nàng cũng còn không có rút ra nàng kia thanh thứ ba đao. Nói cách khác, kiếm thuật còn có giữ lại, nhưng nàng dường như vẫn luôn tại giữ lại, không biết là đang thử thăm dò, vẫn là trong nội tâm vốn là e ngại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm truyền ra thanh âm, chí ít truyền khắp mỗi một cái đấu thần liên minh tướng sĩ trong tai. Kiếm thuật sắc mặt trầm xuống, tựa như thật bị Tiêu Viêm đoán đúng. Nghe được loại lời này, kiếm thuật biết được, nếu bọn họ giờ phút này lui lại, chỉ sợ đấu thần liên minh 3.000 tướng sĩ đều là vô tâm ứng chiến, thậm chí liền làm được kéo dài Tiêu Viêm đều khó khăn. Nếu là như vậy, bọn hắn càng là không có cơ hội rời đi. Kiếm thuật cắn răng, nghiễm nhiên hôm nay cùng Tiêu Viêm một trận chiến này sẽ làm là không chết không thôi. Đừng muốn nghe hắn nói bậy, tất cả mọi người theo ta cùng nhau giết. Kiếm thuật chỉ có thể là làm ngưng tốt, nếu không phải như thế, đấu thần liên minh 3.000 tướng sĩ, nhưng không phải người ngu, muốn bọn hắn làm phá hôi, hiển nhiên khả năng không lớn. Kiếm thuật thân ảnh lướt nhanh ra, mà giờ khắc này nàng đem trên tay phải màu băng lam dài 5 thước đao ném ra, nhất thời, trường đao phản phất có được linh tính một loại chính là lơ lửng tại bên cạnh của nàng, chỉ thấy kiếm thuật tay phải đã đặt ở nàng thanh thứ ba đao chui đao phía trên. Ố, phải nghiêm túc sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, mỉm cười, binh tướng đối tướng, điểm này dường như tất cả mọi người rất rõ ràng. Đấu thần liên minh hơn 3.000 người cùng phía sau Tiêu Viêm hơn 10 vạn chúng, cả hai nhìn mãi may kém xa, nhưng trên khí thế, trái lại Tiêu Viêm bên này hơn 10 vạn người còn chưa kịp đấu thần liên minh 3.000 tướng sĩ, dù sao từ vừa mới bắt đầu khí thế chính là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Kiếm thuật cầm thanh thứ ba trường đao chui đao về sau, nó thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, cẩn thận đi xem, nàng nắm chặt chui đao cánh tay ngay tại điên cuồng run rẩy, mà loại này run rẩy cũng không phải là cánh tay của nàng, càng giống như đến từ trường đao trong tay của nàng. Kiếm thuật một mặt ngưng trọng, chỉ gặp nàng thân ảnh nguyên khí thuận tay phải của nàng điên cuồng tràn vào thanh thứ ba trường đao bên trong. Tiêu Viêm cũng là không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhìn xem kiếm thuật cổ quá dáng vẻ. Giây lát, kiếm thuật tay phải run run càng thêm lợi hại, lập tức nàng gầm thét một tiếng, ông một tiếng, thanh thứ ba đao mạnh mẽ từ nó trong vỏ đao rút ra. Mạnh! Quanh mình khí áp bỗng nhiên đột nhiên trầm xuống, gần như tại cái này một cái chớp mắt, còn tại giao chiến đông đảo thân ảnh, đều là thân hình rung lên, dường như không có cách nào ổn định thân hình, bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Nhất thời quanh mình tự sát tà khí chính là tràn ngập ra, thuận ánh mắt nhìn, ở xa kiếm thuật tay cầm một thanh tím đen trường đao, từng đạo tử khí từ cái này trên trường đao lan tràn ra, xoay quanh tại kiếm thuật trên đỉnh đầu hình thành một cái khô lâu, chỉ thấy khói mù này khô lâu chậm rãi giãn ra, tựa như tại cười tà. Kiếm thuật phát ra tiếng kêu thảm, chỉ gặp nàng nắm chặt chui đao bàn tay tử khí xoay quanh, tựa như khí độc một loại thuận kiếm thuật cánh tay lan tràn, sau đó kiếm thuật toàn bộ cánh tay đều biến thành màu tím đen. Một mực lan tràn đến cổ của nàng, kiếm thuật mạnh mẽ dùng nguyên khí mới đem nó miễn cưỡng áp chế, cũng theo kiếm thuật rút ra thanh thứ ba trường đao về sau. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy kiếm thuật cả người khí thế đều không giống, vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên chính là cảm thấy kiếm thuật trên thân chỗ phát ra loại kia nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tại ở xa ngồi xếp bằng khôi phục thương thế Võ Chấn nhìn xem kiếm thuật, cũng là lộ ra một vòng cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là lẩm bẩm nói, có thể để cho kiếm thuật rút ra thanh thứ ba đao, cho dù là ngươi che giấu thực lực cũng không làm nên chuyện gì, giống như ngươi cặn bã có bao nhiêu giết bao nhiêu. Võ Chấn thanh âm không lớn, nhưng lại vẫn như cũ truyền ra, xa xa Tiêu Viêm nghe vậy chính là ánh mắt nhìn về phía Võ Chấn, nhíu mày, đối Võ Chấn làm ra một cái khiêu khích biểu lộ. Về phần kiếm thuật, mặt mũi tràn đầy âm trầm, lập tức quát âm thanh chính là quát, câm miệng cho ta. Võ Chấn lập tức sắc mặt, cũng là trầm xuống, không còn dám nhiều lời nửa câu, đành phải là thừa dịp kiếm thuật cùng Tiêu Viêm chiến đấu thời điểm khôi phục thương thế của hắn. Mà lúc này cũng bởi vì kiếm thuật rút ra thanh thứ ba trường đao về sau, quanh mình lập tức yên tĩnh lại, những người khác chiến đấu đều là im bặt mà dừng, kinh khủng uy áp từ nàng thanh thứ ba trên đao tản ra. Tiêu Viêm còn nhìn thấy, kiếm thuật dường như cần không ngừng hướng phía nó trên trường đao rót vào nguyên khí mới có thể đem nó duy trì, một lúc sau tiêu hao liền tương đương to lớn, bởi vậy kiếm thuật không có quá nhiều thời gian, bình thường rút ra thanh thứ ba đao mục tiêu liền rất rõ ràng, tốc chiến tốc thắng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất cắt lấy đầu của địch nhân. Ở xa kiếm thuật đứng lơ lửng giữa không trung, giờ phút này nhìn xem kiếm thuật bộ dáng đây mới là nàng trạng thái mạnh nhất, tay cầm song đao, sau lưng lơ lửng một thanh, lơ lửng trường đao cũng đang không ngừng hấp thu nguyên khí, tự như tại tích xúc năng lượng. 1.600 vạn nguyên khí nội tình tại lúc này cũng tính được là chân chính bạo phát ra. Theo lý nên đem Tôn Thượng còn sống sót tin tức truyền về đấu thần liên minh mới đúng, nhưng hôm nay ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi đầu sách trở về. Kiếm Thục tay cầm hai cây trường đao, sau lưng lơ lửng một thanh, chậm rãi nâng lên khuôn mặt, ánh mắt cắt cao nhìn về phía Tiêu Viêm. Dường như rút ra thanh thứ ba đao mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cùng lúc cũng sẽ có cực lớn tác dụng phụ, chẳng qua ở lưng vác lấy bộ này tác dụng đồng thời, kiếm thuật thực lực cũng tăng lên tới cường đại trước nay chưa từng có. Tại dạng này trạng thái, kiếm thuật từng chém giết đếm rõ số lượng tên thất tinh đấu thần, từ đó có thể thấy được, nàng thanh thứ ba đao có thể trảm chúng thần, nhưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng không phải là nhìn chăm chú lên, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái chín cái con mắt hồ lô, trên mặt của hắn một mặt lạnh nhạt, đối mặt hung hãn như vậy kiếm thuật, Tiêu Viêm biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lại bắt đầu nói dọa, bình thường như ngươi loại này nói dọa, cuối cùng chết đều rất thảm. Hoàn toàn chính xác, ngươi bây giờ rất mạnh, giết ta không có vấn đề, cho nên không có cách, ta cũng chỉ có thể mời cái đại ca đến đánh với ngươi một trận. Tiêu Viêm giơ lên trong tay chính một thần hồ lô, sau đó ánh mắt có chút ngưng kết trầm giọng hét một tiếng. Mời điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn trong tay chính một thần hồ lô bắt đầu run rẩy, sau đó thuận cánh tay Tiêu Viêm, trong chớp mắt, chính là thôn phệ hết Tiêu Viêm 1.000 vạn nguyên khí nội tình. Ông, một tiếng giòn minh, cũng như trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh thúy, mà cương nghị, một vệt sáng từ chính một thần hồ lô ở trong lướt âm âm ra, người chưa tới kiếm tới trước. Lướt âm âm ra chùm sáng trực tiếp nhất chuyển, chính là hướng phía ở xa kiếm thuật gào thét mà đi, nhất thời, kiếm thuật cảm thấy cực đoan cường hãn lực áp bách, kiếm thuật đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này lấy tốc độ nhanh nhất nâng lên song đao, cùng phía sau cái kia thanh lơ lửng trường đao đồng thời vung ra. Kèn. Một tiếng long trời lở đất thanh âm lập tức nổ vang, sắc bén đao quang hướng phía bốn phía khuấy động ra, từng tầng sóng xung kích rất có uy lực, bốn phía hết thảy trong chớp mắt đều bị quét ngang mà ra. Tới gần một chút thân ảnh phản phất trên thân bị trùng điệp chém vào một đao, bị xung kích quét ngang, mà qua người, đều là xuất hiện dữ tợn đáng sợ vết đao. Kiếm thuật thân hình giờ phút này về sau bắn ngược gần trăm trượng mới là cuối cùng ổn định thân hình. Giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Mới một kích kia, nếu là nàng phản ứng trễ một chút, hoặc là không có rút ra nàng thanh thứ ba tà nhận, chỉ sợ một kích kia dưới, nàng đã chết. Chính một thần hồ lô ở trong một sợi khói xanh trồi lên, tại kia khói xanh bên trong chính là chậm rãi xuất hiện một đạo quần áo tả tơi thân ảnh, tay cầm một thanh nửa thắng đoạn đao. Phía sau dựa vào một cái kiếm giáp, hai mắt bọc lấy một khối dày nặng băng gạc. Tiểu bối không sai, có thể đỡ lão phu một kích người, cũng coi như có ghi cân lượng. Theo lý lão phu chỉ xuất một kiếm này giết không được ta liền sẽ không lại ra tay. Cong xuống thân ảnh tản ra cường đại lại sắc bén chấn động, trầm giọng mở miệng. Tiêu Viêm nghe xong lão đầu lời nói lúc này chính là sững sờ, một kiếm giết không được liền không giết rồi. Chỉ bất quá trên tay ngươi đau, lại làm cho lão phu rất là khó chịu, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi giúp trợ hứng. Cong xuống thân ảnh đối mặt với Tiêu Viêm, sau đó nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Tiền bối, ngươi dạng này, để ta rất khẩn trương a. Tiêu Viêm xoa xoa tay nhỏ, sau đó tiếp tục cười khổ nói, ngài nói chuyện có thể đối địch nhân đừng đối ta sao. Ô, ha ha, thực sự thật có lỗi, lão phu là mù loà, dễ dàng đem phương hướng làm cho sai. Điên kiếm giả lúng túng cười lớn một tiếng. Trong chớp nhoáng này bầu không khí lúng túng có chút ngưng kết, điên kiếm giả lúc này mới xoay người hướng kiếm thuật. Chớ khẩn trương, lão phu mặc dù không có con mắt, nhưng kiếm của ta lại là có, điên kiếm giả chậm rãi nói. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu một cái, nhưng điên kiếm giả tiếng nói vừa dứt về sau, Tiêu Viêm từ từ chính là lui về sau tránh trăm trượng, trực tiếp thối lui đến ở xa xem chiến đám người kia bên trong, dường như trận chiến đấu này đã cùng hắn không có quan hệ. Điên kiếm giả lắc đầu, thở dài một hơi, tiếc hận nói, xem đi, người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Tiền bối, ngài thanh kiếm này một mực đuổi theo ta, thật không phải ta không tin ngài a. Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn về sau nhanh lùi lại thời điểm, một thanh trường kiếm từ đầu đến cuối đuổi sát nó. Khụ khụ, ni tử, con không mau trở về, điên kiếm giả lúc này, làm ho hai tiếng, lấy làm dịu xấu hổ, quát âm thanh quát. Ni tử, cái này kiếm cũng còn có thể có phân biệt giới tính. Chỉ thấy điên kiếm giả vừa mới nói xong,

Công kích bị ngăn lại, kiếm thuật cũng không hề từ bỏ, thân hình đột nhiên nhất chuyển, tiếp tục thay đổi phương hướng hướng phía điên kiếm giả công kích mà đến. Kiếm thuật cực tốc của trường đao trong tay, đặc biệt là trên tay phải tà nhận tản ra tùm tà khí. Uy lực không biết sao cùng Tiêu Viêm lúc chiến đấu cường hạng gấp bao nhiêu lần, nhưng làm sao hiện tại đối mặt không còn là Tiêu Viêm, mà là cái này từng cùng hắn sư tôn một thời đại kiếm đạo đại sư, điên kiếm giả. Ken ken ken. Kiếm thuật điên cuồng công kích, để cầu đột phá trước mặt cái này ba thanh trường kiếm ngăn cản. Mặc dù nàng là nữ tử, nhưng trong mắt lệ khí nồng đậm tựa như là một đầu ngang ngược hung thú. Mặc dù Tiêu Viêm cũng tay nhiễm vô số máu tươi, nhưng đó cũng không phải tàn sát qua bao nhiêu người tài có khí thế. Trái lại, cổ này lệ khí là tới từ linh hồn của nàng. Phản phất nàng thời khắc đem linh hồn của mình đặt trong huyết đầm, thực chất bên trong liền tản ra loại này, làm người ta sợ hãi lệ khí. Kiếm thuật ánh mắt tàn nhẫn, gầm thét một tiếng, ba thanh trường đao cùng nhau gào thét mà ra, hình thành một đạo cực đoan sắc bén thập tự đao khí chém. Ken. Một kích này đúng là sinh sinh đem ngăn trở kiếm thuật ba thanh trường kiếm cho bắn ra, sau đó chính là hướng phía điên kiếm giả càn quét mà đi. Không sai không sai, khó trách Hoàng Tam Giáp bị ngươi cho chém. Tại lệ khí bên trên, ngươi thật sự muốn sao Hoàng Tam Giáp đều càng hơn một bậc. Điên kiếm giả lẩm bẩm nói, đối mặt kiếm thuật gào thét mà đến công kích hắn dường như vẫn không có muốn ý xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy kiếm thuật thập tự đao khí khoảng cách điên kiếm giả thân thể không đến nửa cánh tay khoảng cách thời điểm, âm vang ở giữa chính là trực tiếp bàn tán. Nhìn chăm chú đi xem thời điểm, lúc này mới phát hiện, điên kiếm giả bốn phía một vòng như ẩn như hiện ở giữa bao trùm lấy một vòng kiếm ảnh. Có thể phá lão phu ba kiếm này đã rất không tệ, cho nên lão phu liền tự mình ra tay thu tính mệnh của ngươi. Điên kiếm giả thân hình còng xuống, vừa mới nói xong lúc, trên người kiếm ý đột nhiên bộc phát. Một kiếm nhưng dời núi, một kiếm nhưng ngược lại biển, kiếm đến, quanh mình tất cả thân ảnh, chỉ cần chỉ dùng kiếm người, hoặc là trong nạp giới, còn có trường kiếm người, lại đều là không bị khống chế, từ trong nạp giới, đều bay ra, khoảnh khắc chính là nhìn thấy giữa không trung phía trên mênh mông cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Kiếm thuật thân hình đột nhiên trì trệ, nàng cắn răng, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa không trung lít nha lít nhít trường kiếm, trong lòng ngơ ngác. Điên kiếm giả trên ngón tay chọn, sau đó rơi xuống, tất cả trường kiếm trong khoảnh khắc chính là hướng phía kiếm thuật càn quét mà đi. Kiếm thuật lập tức quá sợ hãi, giờ khắc này nàng đã là tuyệt cảnh, kiếm thuật đành phải là thiêu đốt sinh mệnh của mình, cùng đem tất cả nguyên khí nội tình đều hoàn toàn bộc phát. Điên cuồng của trường đao trong tay, bất kỳ cái gì đấu kỹ tại thời khắc này dưới, đều lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Dù sao đây là tới từ thực lực bên trên nghiền ép, hiển nhiên điên kiếm giả đã không còn câu nệ cùng nguyên khí nội tình, kiếm đạo của hắn đã đại thành, chỉ dựa vào kiếm đạo liền đã tương đương khủng bố. Hư hư hư. Đối mặt với đầy trời kiếm vũ gào thét, kiếm thuật chỉ có thể điên cuồng chống cự, nhưng làm sao trường kiếm số lượng rất rất nhiều, cho dù kiếm thuật ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng những cái này trường kiếm phảng phất nháy mắt có được linh trí, xoay quanh bên trong chính là tiếp tục hướng phía kiếm thuật công kích mà đi. Ken ken ken. Tất cả ánh mắt tụ vào ở đây, mọi người tại loại trình độ này chiến đấu hạ cũng đều là cảm thấy vô cùng ngơ ngác, mà ở hậu phương ngồi xếp bằng Võ Chấn, đã sớm là đôi mắt đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, liền con ngươi đều đang run sợ. Vô số trường kiếm gào thét, kiếm thuật trên người nội giáp đã hoàn toàn bị cắt đứt, trên thân máu me đầm đìa, cảnh hoàn toàn khắp nơi vết thương, mặc dù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa bị cắt tổn thương. Toàn bộ kiếm vũ bắt đầu trở nên tinh hồng, kiếm thuật cứ như vậy từng đao, đem những cái kia bay tới trường kiếm cho sinh sinh chặt đứt. Dù cho nàng máu me khắp người, nhưng nàng vẫn không có đổ xuống. Sau một nén nhang, kiếm vũ đã giảm bớt, tất cả trường kiếm đều bị kiếm thuật sinh sinh chặt đứt, nàng thân hình rũ cục lấy, tựa như đã mệt bở hơi tai, toàn thân bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một cái cười lạnh. Điên kiếm giả, cũng chỉ có như vậy cân lượng sao, kiếm thuật khàn khàn mở miệng, thời khắc này kiếm thuật nhìn tựa như là một người điên. Kiếm thuật vừa mới nói xong, lần này điên kiếm giả rốt cuộc ra tay, bàn tay vừa nhấc, đoạn kiếm trong tay ngang trời một chém. Răng rắc. Toàn bộ không gian tính cả kiếm thuật, kiếm quang bén nhọn chợt lóe lên, trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa. Phúc phúc. Kiếm thuật một ngụm máu tươi phun ra, ỷ lại đấu thần thực lực, nàng cũng không có lập tức chết đi,